Truyện dài Vùng Bão Lửa, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 6. Tôi phải lấy chú liền. Chứ sao nữa? Khổ quá, chuyện đó nhà mấy lúc lật đật lủi đuổi này, sao chú không để sau này yên yên, cho có nơi có chốn đàng hoàng, chứ bây giờ... Điều nhăn nhó nhìn quanh. Bây giờ chẳng lẽ xệ vô lùm bụi gồi đất cát? Ngại, lúc gấp rút mình tính theo cách gọn. Tôi là con gái, lạ quơ lạ quắc mẹ mọi chuyện hết, mà chú cũng là người lạ với tôi luôn. Phải chi trước đây mình có quen biết hay có thương yêu gì chút đỉnh thì tôi cũng dễ tính, đằng này khi không... Trước lạ sao quen mà. Rồi ban ngày ban mặt nữa. Ê, chỗ kia kìa, hay là em nhắm mắt lại và nó thành ban đêm liền. Nhưng chú lại mở mắt chào cháu. Rồi cũng như tôi không có giấu được cái gì hết trơn hết trụi sao? Tên Tư cười khẽ. Kể như vợ chồng với nhau thì còn giấu khỉ gì nữa. Em không hơi đâu thắc mắc về mấy cái vụ đó. Thiệt ra mọi thứ cũng đều là da thịt do mụ ông mụ bà nặng ra chứ bộ khác gì sao mà em mắc cỡ hổ ngươi. Em nên nghe lời tôi vô xong đi. Rồi sau này tôi là vợ chú luôn à? Em muốn vậy cũng được. Tôi không muốn gì hết. Ê, phải một cái chứ. Nếu em thấy có chỗ không tiện lấy tôi làm chồng luôn á, thì qua cái vụ này mình chia tay luôn cũng được. Nhưng tôi đã hư thân với chú. Ê, thì lấy tôi luôn vậy. Khi không mang chú về nhà để cho ông già bà già giác chổi chà đuổi đi hả? Cái đó tùy em, tôi chịu lỗ một phen vậy. Bề gì á, chú cũng hưởng. Đáng lẽ hưởng luôn trọn đời, nhưng nếu em chê tôi thì tôi đành hưởng một chút xíu cho có vị vậy thôi. Như vậy không phải là hẹp bụng cho tôi sao? Thôi, tôi chỉ chịu một cái chút xíu đó. Tốt lắm, mình lại đằng này đi em. Điều sẵn giọng giao hẹn. Nhưng sau đó chú phải vô thả hai anh chị của tôi đã. Ừ mà. Giả tỷ chú nuốt lời hứa thì sao? Tôi đã hứa chắc rồi mà, tôi cũng muốn trả thù mấy thằng kia. Chú nói láo súng đạn ăn chú nha. Tên Tư nhíu mày. Cái gì mà đọc vậy? Mà chú chịu không? Nếu không á, tôi cũng liều để chú dẫn vô chổng. Chẳng thà để tôi lại ông đầu đảng đó để xin làm vợ ổng và để ông thả anh chị tôi ra. Tên Tư vội nói. Được rồi. Chú chịu xuống đạn ăn rồi ha. Tên Tư vội chắc lưỡi. Chịu gì kỳ vậy? Nếu không thì thôi. Thế thì được, chứ khi không cô biểu tôi ăn. Chú nói láo thì bị vậy ha. Ấy, ừ mà. Điều mím môi, đoạn mạnh dạn nói. Vậy thì đi. Tên Tư mừng húm. Hé hé, điệu lắm. Đi theo tôi nè em. Hắn lật đật dắt tay Điều lôi đi. Điều lụng phụng bước theo hắn như một người đã mất hồn. Hắn đưa Điều vào một đám cây rậm rạp, nhìn quanh ngó quẩn, rồi hí hửng nói. Chỗ này vững lắm em à. Điều nhìn xuống đám cỏ hãy còn ướt sương. Rồi dưới đất sao? Chứ sao nữa, ngộ biến phải tòng quyền. Đây là mình á, ở đỡ chỗ qua thời qua buổi chứ bổ là động phòng gì sao mà em đổi cho có phải giường chiếu mùng mền. Nhưng ướt nhẹp bùn đất. Quần áo anh cũng tèm lem hết trơn chứ có bộ mới sạch gì đó sao. Được rồi, để tôi bứt tàu lá chuối lót đỡ. Hắn ta quầy quả làm liền. Sau đó hắn níu tay Điều để lôi cô này cùng ngồi xuống. Được lắm em à. Điều nhìn khẩu súng bên cạnh hắn. Coi cái này có nổ không? Sao lại nổ? Chú để gần như vậy, gũi đụng chạm vô cò. Tên Từ xô khẩu súng, xích rào một cách khá mạnh tay. Không có sao đâu. Bộ em tưởng đâu cũng như cá nược đua rầm rầm hay sao đụng tới súng nổ được. Đều nhìn lại hắn. Nhưng nó qua đây, coi bộ chú thấy ghê quá. Cái gì đâu mà ghê, cũng tay chân mắt mũi. Nhưng cái đó hồi nào tới giờ tôi có biết chọn méo ngang dọc, hiện dữ gì đâu. Tình Từ dỗ dành. Ấy, cái chuyện đó chẳng có diễn thiên nan vạn nan hết. Đâu phải những thiêu thùa hay làm bánh làm chá gì mà cần học hành rồi mới biết. Tự nhiên ông trời sanh ra là tới tuổi nó rành liền hè. Dầu sao đi nữa thì em cũng phải lo. Có tôi đây làm chi, bộ tôi bắt em phải xào, phải nấu, phải đơm bưng cơm dân tôi sao mà em sợ lớn ớ. Em cứ để thầy kệ đó rồi tôi bao chót hết cho. Điều vẫn run sợ. Nhưng đây là lần đầu tôi lại còn nhỏ. Lớn sộn như vậy chứ bộ con nít hay sao mà nhỏ nhỏ hoài vậy. Em cũng như con chim đủ lông đủ cánh sắp gần biết bay và tôi chỉ cần xô em cái là em đủ dút đi một lèo. Nhưng tôi còn nhỏ thiệt và chưa quen biết nó ra sao hết. Tôi nghe người ta nói lần đầu nó dữ lắm, nó như người bị đâm bị chém sao đó. Đó là người ta hù cho mấy cô gái sợ hết ham làm bậy. Nếu có cái vụ như án mạng đó thì làm gì trai gái nộp nể mèo chuột. Cũng phải có cái chí gắt củ kiệu họ mới ham chứ. Mà cái em mới nói tôi hiểu rồi. Bất quá cũng như kiến cắn chứ ăn thua gì. Em vừa biết là nói vừa rồi. Gọn băng mà em. Mà nè, điều cần nhất là em đừng có đốc chứng la quảng đó nghe. Nếu có cái gì em hơi sợ, em ráng cắn răng rồi nó qua liền. Em làm ồn ào thằng kia sống ra là hư bột hư đường hết. Tới chừng đó tôi đành chịu co tay. Điều miếu máu. Để tôi gán thử coi. Tên Tư phải buồn cười. Nhiều lúc tôi tưởng đâu em giả ngộ. Em đừng có quá lo. Dây qua trở lại cái là rồi. Con người ta chứ bộ cũng như chó mèo gì sao mà ở đó lựng khựng chỗ hoài. Cũng đâu phải như khẩu súng kia mà có thể bóp cò rồi lên đạn rồi bóp cò miết như vậy được. Tại em mới nên em mới lo ra một cách lãng nhách vậy thôi. Đúng vào lúc ấy, tên hai và tập về tới, cả hai đều có vẻ rất mực thận trọng, vì dầu sao họ cũng đã toa rạch với nhau trong một âm mưu riêng. Sự thận trọng ấy làm cho cả hai dễ dàng khám phá ra có một sự kiện gì bất thường ở phía bụi rậm trước mặt. Tên hai và tập vì dè dặt không muốn đi ngay về chỗ cũ mà phải bọc vòng ra xa để lần mò vào. Tên hài ra dấu cho tập dừng lại, rồi kề tay tập hỏi nhỏ. Ê, chú mày thấy cái gì lạ không? Tập gật đầu. À, có người, chẳng lẽ ai phục kích? Tên hài mỉm cười. Phục kích cái móc gì vậy mà thở khè khè như rắn hổ phùng mang vậy? À, hay là anh bạn kia làm án? Nhưng còn thằng Tư không thấy nó đâu hết. Nghe chắc ở phía khác. Tên hai nheo mắt. Chú mày đứng đây để tao vô hù một tiếng cho thằng ba nó giật mình chơi. Chắc nó chứ ai. Ê, rồi cái túi tiền. Ê, bộ tao chạy luôn sao? Đã về tới đây rồi chẳng lẽ chú mày không tin tao? Nếu tao muốn hại mày thì đâu đợi tới lúc này. Tập gật đầu. Đại ca đi đi. Mà vô trọng phá đám cái đồ ra liền nhăn. Chứ đừng có thấy hay quá đồ đánh khe để coi cho mãn nhãn thì phiền lắm. Tôi muốn mau dông khỏi chỗ này. Đáng lẽ hồi nãy đại ca chia cho tôi. Chú mày có đi liền được sao mà nóng. Cũng phải nhóng tình hình chứ. Trong lúc này chú mày đi lớn ngớ thì cũng bị thằng khác chộp. Như vậy chẳng thà chú mày để cho tao giết và giữ hết tiền thì còn ngộ hơn. Tập chết miệng. À, cũng được. Nhưng tôi không hiểu sao nhà đang mấy lúc này mà đại ca còn giỡn cợt được. Việc đó sau này đại ca liếp ba ga được mà. Chú mày không tin tao. Bắt buộc phải tin, nhưng thời buổi lộn xộn tiền ai nấy giữ cho nó vững bụng. Gũi có cái gì xảy ra bất tử thì còn mảnh ai nấy lo. Tên hai vên mặt. Ê, lộn xộn ở đâu chứ ở đây vững lắm. Thiên hạ đã quên khuấy mình. Y chưa, có gì mà lào xào ở trong cái bụi rậm đó quá vậy, làm tao nôn quá, chú mày đợi chút nghe. Tập còn ráng căn dặn. Đại ca, dù đó hù tụi nó không tiếng liền chứ đừng quấn cà rịch cà tán, xem tụi nó hết cái màn cụp lãng thì lâu lắm. Ừ mà. Tên hai nôn nã nhưng lông khom thận trọng tiến đến bụi rậm. Hắn chợt khựng lại nhìn kỹ. Bao nhiêu sự nôn nao lúc nãy đều biến mất để nhường lại cho sự bực tức nổi giận. Hắn quơ chân đạp mạnh cho vẹt qua một bên đám lá rồi quát lên. Ê, đù họ, mày làm cái gì đó hả Tư? Tên Tư giật nảy người ngồi trẹt dậy và đã thấy mũi súng đen ngòm của tên hai chĩa thẳng xuống. Hắn lộc cộp vơ tay. Ý, đừng mày, chưa có gì hết. Tên hai xong lại đá mạnh vào hắn. Phơi banh ra như vậy mà chưa có gì hết. Trong lúc đó đều cũng tái mặt, cô vừa xấu hổ vừa sợ hơn là mừng được có người đến cứu gỡ. Cô lật đật qua lấy y phục, tên hai lại quát. Con đó ngồi yên, nó đã làm gì mày chưa? Đều lắc đầu một cách thông thả. Dạ chưa. Tên hai gầm lên và ghét kỹ mắt nhìn kỹ Điều như soi mói tìm cho ra một dấu tích. Dấu là chết. Việc mày lấy giải thưa che mắt thánh không có được đâu. Mày tính ăn ý với nó để phản tao hả? Điều chột dạ càng quýnh thêm. Dạ thiệt như vậy, tôi không có dám nói láo. Tên hai trở lên mặt chuối. Tao thấy rõ ràng à, mà còn chối cãi nữa hả? Vừa lúc đó, Tập chạy đến hỏi liền. Ê, cái gì đó đại ca? Anh ta nhìn quanh ngó quẩn. Ê, coi, có chi đâu mà đại ca la lối. Tên hài xô anh ta ra. Mày biết đất gì mà xíu mỏ vô. Đi ra ngoài kia, việc này là việc nội bộ của tao. Tên hai ngoắc Điều đứng dậy. Sao hả? Dạ, sao hả? Đừng giả mù sao mưa. Nó lấy mày xong xả rồi hả? Nói láo tao giả gỉ răng. Điều cả quyết một cách ngây thơ. Trời ơi, tôi nói thiệt á, bộ tôi ham chuyện đó lắm sao mà giấu. Bộ ông là ông già tôi sao mà tôi cần phải giấu. Tôi nói không có là không có. Tên hài ngoảnh cổ ngắm nghía Điều. Tao thấy nó chổng gọng ở đây. Bộ tao là con nít hay sao mà không biết chuyện đó ra làm sao. Điều nhăn mặt. Chú kia có làm vậy thiệt. Nhưng... Cô đầm rà sẻn lẻn ngàn. Nhưng... Nhưng sao? Nói ra cho mau coi. Điều ấp úng. Cái đó khó nói quá. Tôi là con gái mà ông biểu kể. Thì kỳ quá. Tên hài giơ tay lên định tát Điều. Đừng có làm bộ e lệ. Cái thứ của mày thì cũng nập nợn lắm. Kể cho mau sao hả? Đụ họ, nói như vậy là ngay chốc chứ còn là nhân nhị cốc chỗ gì nữa. Đều rên rỉ. Thiệt mà, ông ở ngoài thấy vậy, chứ thiệt ra chỉ mới xem. Kế ông tới, chưa có sao hết. Thiệt vậy? Dạ thiệt. Tên hài hầm hè. Được rồi, để tao kiểm soát lại. Tới chừng đó, dầu mày lẻo mép tới đâu, tao cũng biết rõ ràng. Điều ngây ngô. Ông kiểm soát liền đi, để rồi mới tin tôi được, chuyện này oan ức tôi quá mà. Ha ha, con nhỏ này bẻ mép thiệt, tao đang nổi sùng đây á, thì kiểm soát liền sao được. Thôi, ngồi lại đó đợi. Dây qua tình từ, hắn quặt mặt liền. Sao vậy mày? Thì... Mày tiêu lòn để hưởng riêng hả? Đầu dây mối nhợ gì cũng do mày. Hồi nãy mày la quán là nó chạy mất chứ, nhưng thiệt ra mày giấu nó một nơi. Tên Tư trợn mắt. Không có, tôi mới bắt nó lại. Không tin hỏi nó lại coi. Khỏi hỏi ai hết. Dù cho mới bắt thì cũng phải dẫn vô cho thằng ba giữ chờ tao về chứ. Tên Tư ấp úng. Hồi nãy tao thấy mày có vẻ bất cần con nhỏ đó để lo vụ kia. Tên Hai quắc mắt. Lo vụ gì? Tên Tư lựng khựng. Thì mày đi ló vụ gì đó. Đó là công việc chung. Tên Tư soi mói nhìn lại bạn. Sao tao không thấy cái gì hết vậy? Tên Hai hùng hổ. Cái gì? Thì mày mới đi đó. Việc này mày không cần biết đến chi cho mệt. Tao chỉ hỏi mày tại sao mày lại chơi cái mẫn này đấu với tao. Mày thách Tùng vô á mà mày lại tính qua mặt tao nữa chứ hả? Mày còn làm tròn làm méo để hưởng điên con nhỏ này. Đâu có được. Tới thằng hai kia mà còn không rớt vô. Thì tao thấy mày bỏ bù lăng bù lóc nó đó thì tao lụm xài chơi. Nó trốn à, mà tại mày giấu. Nó trốn thiệt mày à, vô chổng coi. Thằng anh rể của nó dẫn nó đi. Anh rể nào? Mày nóng quá, để tao kể hết cho mày nghe. Hắn bèn thuật sơ cho tên đầu đảng nghe nội vụ, tên đầu đảng cao mày. Còn giữ nó lại làm chi? Mấy lúc này mình đang lô bô thấy mẹ mà cầm giữ thứ đó làm chi cho bẩn biểu. Ai biết đâu nè, mày vô hỏi thằng ba. Dầu sao thì mày cũng vậy, không thể tín nhiệm được mày. Đi chung với nhau mà hở ra một chút, mày tính qua mặt tao liền. Cần mày... Tao thì khác, mày không rõ cái giai tuồng của mày sao? Tên Tư gượng cười. Bởi vì con nhỏ cũng còn yên nguyên đó. Tên Hai gật đầu. Cũng may là như vậy, nếu không thì rầy rà lắm rồi à. Anh em mất lòng nữa. Thôi, mày lo canh chừng bên ngoài. Tao lo mấy vụ này hoài, rồi bơ sữa. Mày sẽ có phần. Phần tụi bay xí cho được miếng nào hay miếng đó. Tên Hai lừa mắt. Đừng có câu mâu như vậy chứ. Mày cũng cái mẫn đó hoài. Nếu mày chủ mưu thì mày nói cái gì tao cũng phải nghe hết. Tên Tư hậm hực. Bận sao tao đi mần ăn một mình. Tên Hai cười lại. Khỏi chờ bận sao cho lâu lắm. Mày có thể tách ra riêng ngay trong lúc này. Tên Tư bực tức. Đừng có nói xốc ốc tao không có nên. Ê, hăm hè hả mày? Ai biểu mày ức hiếp tao quá. Cái gì đâu? Thì mọi việc. Con nhỏ này hả? Chuyện khác nữa. Chưa có chia chác gì hết á, rồi mày đòi hưởng phần trước của mày sao? Khổ quá, chưa gì hết á, mà mày kiếm chuyện hoài. Tao vậy mà đi ăn hiếp mày sao? Ráng chịu khó một chút đi mày. Quay sang qua Điều. Còn em này, đi theo qua. Điều nhìn lại tên Tư ấp úng. Như vậy... Tên Hai ngắt ngàn. Bộ em mày nó à, hay là thấy mưa mưa rồi à, nên muốn đeo theo nó nữa. Cái này không sao, nó không có điệu bằng qua đâu. Tên Tư thì tiếc rẻ, nhìn xoáy vào người Điều như để cố nhớ lại những sự đứt đoạn cũ. Điều tiến trước mặt tên Hai. Chú tính bắt hết hai chị em tôi sao? Tên Hai mỉm cười. Mời ở lại chơi chứ bắt cái khỉ gì. Cũng như tụi tôi che chở cho hai cô trong lúc lộn xộn này. Sao tôi nghe nói có cái vụ bắt chị em tôi phải... Tên Tư vội lên tiếng. Thôi em đi theo ảnh đi. Nói tới nói lui ảnh nổi giận là nguy. Tên Hai lừa mắt nhìn lại bạn. Chắc mày hâm he gì đó phải không? Đâu có. Sao bây giờ mày ủng hộ tao quá vậy? Thì tao muốn mọi việc mau chóng để còn tới phiên tao nữa chứ. Mày làm cho tao lẩn cẩn hết trơn, thiếu điều muốn tức nghẹn đây nè. Tên Hai cả cười. Thì tạm ra gốc cây gốc cấu gì đó. Đoạn hắn nếu tay Đều dắt đi. Tên Tập chẳng hắn lại nhắc chừng. Đại ca phải lo giải quyết cái vụ kia giùm tôi. Chú mày không ở đây ăn mừng với tụi tao sao? Dạ thôi, tôi không có ham ăn ham uống cái vụ đó đâu. À thì mày đã hưởng hết đáo rồi. Không giấu gì đại ca, hồi nãy tôi có bài sợ với con chị, cũng đủ rồi, bây giờ chỉ xin đại ca tính cho vụ tiền nông kia. Để tao vô bàn với thằng kia. Bàn chi nữa, đại ca đã đi em một mình mà. Hồi nãy tao không muốn để nó cản đảng, trâu lội thôi. Bây giờ tao cần có nó, với lại tao với nó đi chung mà, nó được cái là không có ưa tiền. Nói chuyện với nó còn lợi hơn để coi chừng coi đổ giùm tao. Mày quên rằng còn thằng mắc dịch hồi nãy à? Chẳng lẽ tao giết nó thì coi cũng kỳ. Bận sao không cho nó theo nữa nhưng bây giờ phải canh chừng nó gắt. Tập chép miệng. Chuyện có mấy người rắc rối quá. Đại ca ráng lo giùm tôi. Ê, yên tâm. Tao với chú mày kể như công si với nhau rồi. Tao nghiêm khắc thiệt nhưng vẫn không ưa mấy chuyện phản phé. Chú mày cũng thấy rõ rồi đó. Đáng lẽ chú mày không còn sống tới giờ phút này. Tập vồng vã. Thì tôi tin đại ca. Tên Hai nheo mắt. Chú mày phải tin, bắt buộc phải tin tao là đúng hơn. Thôi, vô đi chơi. Liền khi gặp mặt nhau, hai chị em Trầm chạy A lại, và Điều thì khóc mùi. Trầm xúc động, nhưng phải ráng giữ vẻ bình tĩnh. Coi, cái gì mà khóc? Điều bù lưu bù loa, thiệt em muốn chết. Trầm mới để ý đến quần áo lấm lem của em giật mình. Mày, sao đó hả? Điều quẹt nước mắt. Em thiếu chút nữa, em chẳng sao hết. Còn chị? Tao như thường, có anh hai ở đây. Em biết. Ừ. Ân tiến lại hai chị em và hỏi Điều. Ủa, sao vậy lại để... Cả mấy người đàn ông kia đều đứng im, hình như họ lấy làm lạ về cái cảnh Lưu Vu có tính cách gia đình ấy. Lấy làm lạ vì quá tình cái cảnh ấy quá lạc lõng trong hiện tại. Tập thì dầu sao cũng ngượng với Trầm. Tên ba lại có vẻ khó chịu bực bội vu vơ. Tên hai thích thú trước sự có mặt đồng đủ ấy. Nhưng rồi hắn lại để ý tới Ân. Hắn xông lại xô Ân ra hét dịch hỏi. Ê, mày là thằng nào? Ân khựng lại, trỏ vào Trầm. Tôi là chồng của cô này. Tên hai bật cười. Vậy thì mày tới số rồi. Cái này là do mày hết. Hên xui may rủi ra mày ráng chịu. Tao đã được nghe báo cáo đầy đủ về mày rồi à, và không có hiểu. Hắn dậy qua tên bà trách móc. Sao mày còn để nó làm cái gì? Tên bà không trả lời, mà nhìn sang Điều và hỏi lại. Còn cô này? Tên hai vung tay cầm súng. À, thằng Tư nó tính tiêu lòn. Tao đã nói với mày là cái thằng tướng đó xài không có dù. Tên ba nhìn sang Tập. Ê, còn cái chả nổi kia. Ừ, tao tính bàn với mày. Dây qua Tập, hắn dõng dạc hạ lệnh luôn. Chú mày chịu khó bước dậy trối dính chùm ba đứa nó lại cho tao. Rồi đứng canh chừng, để tao với thằng bạn này hội ý một chút. Tập nhăn nhó. Vụ này cũng mấy đại ca, tôi không có muốn rớ vô. À, chú mày một phe với thằng kia, nên nể tình anh em ha. Đù họ, chú mày cũng đã chấm mốc với con vợ của nó rồi á. Và bây giờ thì chẳng khác gì đứng qua cửa phía của tụi tao. Tâm hoảng sợ, liếc nhìn chồng và bắt gặp cái nhìn nghiêm khắc, giận dữ của chồng. Tên hai nói tiếp. Chú mày nên lo việc đó thì mới mau giải quyết được vụ kia. Tập đành nghe theo. Điều phản đối. Không ai chạy đâu mà. Tên hai quát liền. Con nhỏ kia đừng có lách chách cái miệng. Mày nên theo gương con chị của mày kìa. Mày không thấy là nó im rơ sao? Đợi cho Tập làm xong công việc ấy, tên hai bèn cặp tay tên bà dẫn đi. Tên bà thắc mắc. Đi đâu đó mày? Nhích lại bụi rậm đằng kia. Tên bà lặng lẽ theo bạn. Đến nơi vừa ý, tên hai còn nhìn quanh một vòng, đoạn lôi bạn cùng ngồi xuống. Tên ba ý chừng đoán trước sự việc, nên có vẻ rất mực thản nhiên, chứ không thèm hỏi han lùi thôi gì nữa. Tên hai cởi nút áo, quanh ngực để lòi ra một chiếc túi vải, mà dây buộc chồng luôn vô cổ hắn. Hắn trìu mến, vỗ nhẹ vào túi vải, và nhíu mắt hỏi tên ba. Đâu mày biết cái gì? Tên ba bật cười. Chẳng lẽ là Tài Thiên Đại Thánh biến tất cả súng ống đạn dược gì mà mày nói hồi nãy đó thành ra lúc chút để mày hốt gọn vô túi đó? Tiền bạc vàng dòng chứ còn cái khỉ mẹ gì nữa. Ủa, sao mày biết? Hắn lại giáo giác ngó quanh rồi phát chửi thề. Ê đù họ, chắc cũng thằng kia nữa. Chắc mẻm là nó nói với mày hay. Tao đã sanh nghi á, khi nghe nó cằn nhằn xiên xéo, mà làm sao nó biết vậy cả? Tên ba lại cười. Thì nó nghe lỏm được nội vụ chứ sao? Tên hai cao có. Rồi sao đây hả? Tao đã nói là nó rắc rối. Tên ba dỗ dành bạn. Ê thôi, bà gì cũng lỡ rồi. Chẳng lẽ bây giờ mày giết nó sao? Tên hai trợn mắt. Tao cũng dám lắm à. Tên ba nghiêm mặt. Ê, không nên vì chuyện tranh ăn mà hại nhau. Tao thương mày thiệt, nhưng nếu mày làm vậy là hết tình anh em. Mày dư biết tánh tao. Tên hai hầm hừ. Bị có mày đây nên tao không thể thẳng tay với nó. Nhưng rồi tính sao đây hả? Tên ba ôn tồn. Thì mày chia cho nó. Tên hai trận dọc. Ý, đâu có được. Với mày thì tao đưa hết cũng được. Tên ba bật cười. Thì cho nó một số nào đó. Rồi đưa luôn cho nó. Không được. Nó xài dung tứ lên là chết cha cả đám. Tao sẽ đưa cho nó chút đỉnh thôi. Ê, cũng được. Rồi thằng kia. Thì nó cũng có phần. À, mày đưa cho nó để cho nó đi phất. Thêm một kẻ lạ mặt vô đây phiền quá. Vậy chứ sao mày để thằng chồng của con nhỏ kia ở đây? Tên ba nhìn về phía các nạn nhân và giọng có phần biến đổi. Hay phải người khác còn dễ, chồng vợ tùm lum ở đó. Như vậy càng nên gấp thủ tiêu nó. Mình đã bắt vợ người ta. Cái thằng kỳ, mình không cần biết đến chuyện nội bộ gia đình của ai hết. Mày ở đó thắc mắc lâu thôi. Nói vậy từ hồi đi tới giờ, mày chưa làm ăn chi hết. Bị có thằng kia, thôi mày lo cho nó đi. Thì chia tiền cho nó là xong. Bao nhiêu? Vài chục ngàn. Tùy mày. Tên hai bèn ngoắc gọi Tập. Lại đây bồ. Tập lật đật chạy đến và e dè nhìn tên bà. Tên này lấy thuốc ra hút như không để chú ý đến sự có mặt của Tập. Tên hai thò tay vô bọc đếm tiền một cách lâu lắc, như sợ có sự lầm lộn gì vậy. Cử chỉ ấy càng làm cho Tập nhấp nhổm thêm. Một lúc sau, tên hai vẫn chưa rút tay ra khỏi bọc và ngẩng lên hỏi Tập. Chú mày muốn bao nhiêu? Tập gượng cười. À, xin đại ca tùy hỷ. Tên hai bật cười. Hê hê, đừng mại hơi mày. Rủi tao nói vài chục, chú mày chết giấc thì sao? Tập lại cười. Chẳng lẽ đại ca lại xử hẹp với tôi như vậy? Tên hai chắc lưỡi. Đừng cho tao uống nước đường. Chú mày chắc đóng vai nịnh hay lắm. Muốn bao nhiêu nói đại để tao còn liệu. Tập nheo mắt. Đuổi tôi muốn nhiều thì sao? Tên hai rút tay ra khỏi bọc tiền cười lạc. Cũng được chứ chẳng phải không. Nhưng tao sợ chú mày sẽ không có dịp để xài số tiền đó. Ăn ít no dai, ăn nhiều bể bụng. Mày không hiểu cái lễ đó sao? Tập ân cần. Nói chơi vậy thôi chứ đại ca cho bao nhiêu cũng được. Đây là vớt vát được chút nào hay chút nấy. Đáng lẽ tôi hết sống cũng còn được kia mà. Tên hai gật đầu. Chú mày biết điều như vậy là tốt lắm. Vậy tao đưa cho mày à? 20 được không? Tập gãi tay. Dạ cũng được. Nghĩa là ít. Dạ, lấy bấy nhiêu đó cũng đủ rồi. Còn cái vụ dòng vàng kia đại ca. Tên hai lườm mắt. Ê, thằng vẫn còn tham. Đó là tôi hỏi ý kiến của đại ca vậy thôi. Tên hai cào nhào. Hỏi ý kiến gì kỳ vậy mày? Tập mau miệng. Dạ nếu đại ca thấy bất tiện thì thôi. Tên hai gượng cười. Thiệt ra tao cần ba cái dòng vàng đó chứ không phải có bụng tham lam đối với mày. À, đại ca để tặng cho mấy cô bồ quen. Đừng có nói xàm. Nó thuộc về vấn đề kỹ thuật. Với số dòng vàng đó tao dễ chôn giấu hơn. Mà thôi, mày có bằng lòng không thì nói đại đi. Tập thoáng nhăn mặt. Sao cũng được mà. Vậy đại ca cho tôi xin phần tôi để tôi kịp đi. À, đi đâu? Dạ, đi về nhà quen. Đúng mày bị chặn dọc đường thì sao? Dạ thì may rủi. Như vậy thì uổng lắm. Chẳng thà mày để tao giữ hết còn ngậu hơn. Đại ca cũng phải để tôi thử thời vận một phen chứ. Dầu sao phần đó đại ca cho riêng tôi mà. Đại ca nên để tôi đi cho khuất mắt để rồi còn lo cho mấy cô kia. Tên hai thò tay vào bọc đếm kỹ tiền đoạn trao một xấp giấy bạc cho Tập. Tập đỡ lấy mắt tiếc rẻ nhìn xuống bọc tiền. Tên hai theo dõi hướng mắt ấy và lấy làm bực mình. Tập đứng lên nhét kỹ tiền vào túi cười nhìn hai người kia. Thôi tôi xin cứu hai đại ca. Tên hai bèn hỏi, mày đi đâu? Tập giật mình. Dạ, tôi nói rồi. Phải đi luôn nghe mày, đừng có bày đặt lẫn quẩn ở đây. Lần này thì anh em thiệt, nhưng lần sau tao kể như mày người lạ đó. Tập sờ lên túi đựng tiền. Ý cũng chưa chắc. Tên hai bật cười. Ha ha, mày nghĩ lầm. Với 20 ngàn đó mày không đủ để chuộc mạng đâu. Lần sau mày còn dòm ngó công việc của tụi tao thì mày phải chết. Nhớ kỹ giùm một chút. Dạ. Tên ba chợt hỏi Tập. Ê, bộ hồi sớm mày đã chặn bắt hai cô kia. À, dạ phải. Tên ba cau mày. Sao kỳ vậy mày? Tập hơi bướng bỉnh. Dạ sao kỳ, mấy đại ca cũng vậy. À thì mày cũng ở một phe với tụi nó, tụi tao khác. Tên hai can thiệp. Ê, mày hơi sức đâu để hỏi nó, để cho nó đi đi. Tập vội nói cho em với tên ba. À, tại tôi vô tình, bây giờ thì hai cô đó cũng ở đây. Té ra mày hưởng trước tao. Tên hai chắc lưỡi cự bạn. Ê, mày sao hai câu mau chuyện không đáng? Tới tiền kia nó còn đưa cho mình hết mà. Nhưng tao đâu có ham tiền. Nó đã hưởng hai con kia. Tập vội thanh minh. Dạ, có cô lớn thôi. Tôi không biết là mấy đại ca có ý đợi mấy cô. Tên ba cao nhào. Khi không nó hưởng được. Tập phải nói cho xui. Thì con kia cũng y nguyên đó. Tên ba sụ mặt. Tao đang thấy khó nghĩ. Có chồng nó ở đó. Tên hai gay gắt. Tại mày hết. Đó là tao muốn bắt nó để giữ bắt luôn con em nó ở đây. Tên hai bật cười. Cũng có vậy. Nhưng tao biết rõ cái tánh của mày. Mày ham đàn bà nhưng lại hay động tâm động lòng. Rốt cuộc rồi á, mày lanh quanh ở đó và cái gì cũng chẳng xong cái gì. Thì cũng như mày ham tiền. Đúng, nhưng tao ham là tao tính lụp rụp liền chứ không có vụ dị nể ai hết. Còn mày, mày cũng như không có cái lập trường vững chắc gì hết. Tên ba bực bội thêm vì nhận xét của bạn. Tại mày hết, đáng lẽ mọi việc đã sống bày đặt vụ tiền kia. Ê, ngộ không, nô dừng tới miệng thì mình phải táp chứ. Tiền thì lợi ích gì? Còn vấn đề đàn bà của mày, đồng ý là nó giản dị hơn nhiều, nhưng mày lại nhè làm cho rắc rối thêm. Có chồng của nó thì thay kệ mẹ nó chứ bụng có thằng kia rồi, da thịt của nó đâm ra nhão nhẹt hay hôi ê hay sao? Tên ba chép miệng. Ê, chẳng qua là thêm phần rắc rối. Ê, cái đó là do mày, phần tao gọn băng. Tao đã giải quyết mọi mặt và cũng đã tống khứ thằng kia. Bây giờ mày chỉ có việc thủ tiêu thằng chồng. Không được. Thì đuổi nó đi, phong thích nó cho được phước. Vợ nó ở đây. Ê, cái thằng lạ, cái gì mày cũng không chịu hết. Hay là nếu mày lẩn cẩn trong bụng thì mày khỏi rứa vô con chị đó nữa. Mày sẽ được ăn no ngủ yên. Rồi để thằng Tư hưởng à. Ê, chớ sao, cũng như trước đây nó đã bị thằng kia. Vậy tao tha có lợi ích gì? Mày muốn tha luôn. Em cổ cũng bị kẹt. Mày muốn thả hết. Tên ba thở dài. Tao biết không được. Cũng như mày không thể đem cái bọc tiền kia quăng xuống sông được. Tên hai vỗ vai bạn cười hả hê. Ừ, mày nói vậy cũng đúng. Không rớ vô thì thôi. Chứ đã lấy tiền về mà đã bắt hai con đó thì phải giải quyết. Hơn nữa, việc mình tách riêng đây là có mục đích rõ rệt. Nếu không ngờ hết thì làm gì cho mệt và có thể mang tai mang tiếng. Thôi, mày lo giải quyết với thằng Tư đi. Ít ra cũng phải có một lời hứa hẹn với nó. Mày lo giùm tao đi. Chứ để tao nói thế nào nó cũng dính cường lên rồi tao nổi sùng bất tử. Hư hết. Tập thứ 6 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 7.